Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 444, góc truyện audio.com, chị dâu ân bên ngoài đỡ Hạ Vân Khuynh một cái. Hạ Vân Khuynh ngẩng đầu nhìn, sắc mặt vốn vui vẻ lập tức ngưng trệ. Cậu đến làm gì? Mộ Nguyệt Bạch cười, đến thăm Băng Khuynh. Hạ Băng Khuynh nhìn thấy ân đứng thia si cửa, lòng bất giác cảnh giác nhân lúc chị ở đây, liền nói. Chị, đừng để anh ta vào, e ca muốn nói chuyện với anh ta. Cậu vẫn nên về đi. Hạ Vân Khuynh mặt cảnh giác nói, cô cũng sợ con hổ mặt cười này, lúc này đến, ca biết anh ta đang muốn làm gì. Mộ Nguyệt Bạch đưa lọ thuốc trong tay lên, vừa nãy ôm em ấy phát hiện tay bị bầm tím, cái này để em ấy xoa lên một cái, rất nhanh hết. Hạ Vân Khuynh nhận lấy, cảm ơn cậu quan tâm, tôi đưa vào cho nó là đờ si, vất vả chị dâu R. Mộ Nguyệt Bạch tôn trọng cười ôn hòa với cô, nâng cằm lên, nhìn vào trong phòng, mắt hơi tan rã, như là ngôi sao V. Anh thu ánh mắt lại, cười ôn hòa với Hạ Vân Khuynh, cũng ca muốn nhất định phải đi vào, quay ân rời đi. Hạ Vân Khuynh về phòng, đóng cửa, nhìn lọ trong tay, dùng bạch ngọc làm, mở ra, bên trong truyền đến hương thơm thanh mát cực kỳ yêu nhã. Cô đóng lại, đi qua, đưa Hạ Băng Khuynh, cậu ta cho thuốc e lấy ca, ca lấy, Hạ Băng Khuynh nhanh chóng lắc đầu, chỉ cần là của Mộ Nguyệt Bạch một cọng tóc cũng ca nên động. Hạ Vân Khuynh thu tay lại. Về cho chị, dùng xong, vừa hay dùng để đựng mỹ phẩm, quả thật đồ của Nguyệt Bạch dù là lọ nhỏ, cũng đặc biệt mắc. Lãng phí, Hạ Băng Khuynh bình luận, ca phai lãng phí mà là xa hoa. Điểm này, anh dễ e đỡ hơn nhiều, Nguyệt Bạch này, Hạ Vân Khuynh thưởng thức cái lọ, bất giác than. Phẩm vị, ngoại hình, tính cách, tài năng, tất cả đều hoàn mỹ, nhưng tại S nội tâm lại nham hiểm như V, nam nhân như V, sau này S có thể tìm đờ si vợ. Như anh ta, Hạ Băng Khuynh cười lạnh, đợi độc thân đến già đi. Chị đờ nác nghĩ, nội tâm cậu ta chắc cũng cô độc lắm. Hừ, đen tối, đương nhiên cô độc. Hạ Băng Khuynh đối với anh ca có cái nhìn tốt, đổi thành ân khác bị tính kê n lần, cũng hoàn toàn ghét và sợ ân này. Ca đừng nói cậu ta, anh rể và Nguyệt Sâm sắp nói xong r chị về phòng, e khóa phòng lại, ai gõ cửa cũng ca đờ si mờ. Hạ Vân Khuynh dặn, hiểu, sói mộ ra quá nhiều r. Hạ Băng Khuynh trịnh trọng gật đầu. Sau khi chị đi, Hạ Băng Khuynh khóa cửa lại. Nhưng sói xám nào đó cũng đoán đờ si tiểu bạch thỏ sẽ ca mở cửa cho anh, nên cũng ca qua gõ cửa. Trong căn phòng gỗ đàn hương, cực kỳ âm lạnh, từ đầu đến cuối được bao bọc bởi chăn dày, ngón tay thon đẹp từ trong chăn ra, lấy ly trà đã đờ si pha xong. Lấy lên, nhẹ nhấp một miếng, lúc thả xuống, ngón tay bấm mở điện thoại thuận tay nhấn một SDT. Rất nhanh, bên kia truyền đến giọng nữ, tối VR, có chuyện S, lúc nào có chuyện mới đờ si gặp. Nói ca chừng, tôi chỉ muốn tâm sự, mắt nhìn dung dịch màu xanh lá trong ly, ngón tay khẽ dao động, lại nhấp một ngụm nhỏ. Ca có chuyện ca đến điện tam bảo, điện thoại của anh hiếm như kim cương V, nói là tâm sự, tôi hình như ca ngây thơ V. Âm thanh bình thản, cách chương.